Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phi trường bom. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đây cũng không phải là tiên sinh. Franco lần đầu tiên đến Kinshasa tới, tại trên máy bay lúc này đầy mặt hắn nghiêm túc nói cho Dương Thiên Long. Hắn tổng cộng đến qua Kinshasa 3 lần. Lần đầu tiên là bởi vì là Congo rừng mưa nhiệt đới thủ phủ có trong truyền thuyết khủng long xuất. Hiện, nghe nói tên kia cùng nước Anh hồ Loch Ness thủy quái như nhau thần bí. Dáng vẻ vậy không sai biệt lắm. Bất quá so sánh với quái vật hồ Loch Ness dễ bảo. Rất rõ ràng rừng mưa nhiệt đới ở giữa đầu kia khủng long hơn nữa có lực sát thương. Nghe nói liền trong hồ 5-6 thước chiều dài cá sấu đều không phải là đối thủ của nó. Lần thứ hai chính là bởi vì là Congo nội chiến. Lúc ấy là một tên tự nguyện ký giả đi sâu vào Congo quay phim quân chánh phủ cùng phản quân chánh phủ giữa chiến đấu. Nói tới Congo nội chiến, Franco biểu tình trên mặt rất là phức tạp. Trong này vừa có đối xanh mạng nhỏ bé xúc động, đồng thời cũng có đối với chiến tranh huyết tính. Mỗi một người đàn ông từ hắn bắt đầu hiểu chuyện liền hy vọng mình có thể thành là một người chiến sĩ. Tiên sinh Franco một mặt nghiêm túc nói. Còn như lần thứ ba chính là hắn đối với Liên Hiệp Quốc quân đội phỏng vấn. Khi đó hắn vẫn còn ở Âu Châu một nhà tin tức truyền thông nhậm chức. Mà để cho tiên sinh Franco nhất là bội phục hay là đến từ Hoa Hạ lực lượng gìn giữ hòa bình. Ở hắn xem ra, Hoa Hạ lực lượng gìn giữ hòa bình là một chi kỷ luật nhất là nghiêm minh quân đội. Hai người tại trên máy bay thẳng thắn nói, điều này làm cho vốn có chút khô khan nhàm chán du lịch nhất thời trở nên thú vị không thiếu. Bọn họ thẳng thắn nói làm cho ngồi ở bên cạnh một cái trung niên tóc vàng nữ sĩ cũng là cảm thấy hứng thú không thiếu, tỉ mỉ hỏi một chút. Nguyên lai cái này tên gọi Mina nữ sĩ lại là Liên Hiệp Quốc lương thực thự quan viên. Lần này nàng đi Kinshasa chính là vì khảo sát một chút địa phương dân xanh vấn đề. Hai vị tiên sinh, các người nói không sai. Thật ra thì không riêng gì Congo. Ở Phi Châu rất nhiều địa phương đều có như vậy vấn đề. Cứu căn nguyên, rắc rối phức tạp, một mặt cùng tự thân có quan hệ, mặt khác cũng cùng chủ nghĩa tư bản quốc gia đối với Phi Châu tư nguyên cướp đoạt có liên quan. Đồng thời cũng cùng lịch sử có liên quan. Cá nhân ta cảm thấy nếu muốn giải quyết tốt Phi Châu vấn đề, không có mấy trăm năm là không thể nào. Đối với Mina quan điểm, Dương Thiên Long cùng Franco không khỏi tán đồng. Ở bọn họ xem ra, Phi Châu vấn đề xác xác thật thật cần trên trăm năm thời gian mới có thể giải quyết. Dọc theo đường đi tất cả mọi người nói chuyện với nhau rất là khoái trá. Sắp xuống máy bay trước, Mina còn đặc biệt đem Dương Thiên Long cùng tiên sinh Franco điện thoại ghi xuống. Ta thường xuyên đến Kinshasa. Sau này có cơ hội có thể thật tốt nói một chút. Cần đưa ngài sao? Mina nữ sĩ, thấy Mina tựa hồ là chỉ một thân một mình. Suy nghĩ sân bay cách xa nội thành. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Không cần, Liên Hiệp Quốc xe đã ở sân bay. Mina mới vừa nói xong. Chỉ gặp một mặt pho xe nhỏ cao cấp liền vững vàng lái đến bọn họ trước mặt. Trên đầu xe bất ngờ phun vẽ Liên Hiệp Quốc, UN, ký hiệu nét chữ. Nơi này dường như chỉ có Congo chánh phủ cùng Liên Hiệp Quốc xe có thể đi vào sân bay đi. Franco, đối với Phi Châu quân sự, chính trị coi như nhất định có nghiên cứu. Mina khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nước Mỹ cũng có thể. À, Franco không kiềm được nhỏ nhíu mày. Vậy có còn hay không những quốc gia khác đâu? Cái này tạm thời không có. Nước Mỹ địa vị ngươi hiểu. Đối với lần này, Mina vậy rất là không biết làm sao. Rõ ràng, Franco khẽ mỉm cười. Vậy thì không quấy rầy ngài. Mina nữ sĩ, ok, vậy chúc các người vui vẻ. Nói xong, Mina liền chui vào trong xe. chiếc này rộng rãi, pho xe rất nhanh liền gào thét chạy đi. Ra sân bay, Dương Thiên Long như vậy, Alin mang vợ chồng Franco ở sân bay chờ một chút. Hắn phải đi bãi đậu xe để xe. Alin nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói cho hắn đi cũng được. Cùng trước kia như nhau, ở một cái hẻo lánh trong góc, Dương Thiên Long đem chiếc này đã nhiều ngày không có sử dụng Jeep Wrangler nói ra. Bởi vì vị diện không gian thuộc về không bụi không gian, vì vậy chiếc này nghỉ ngơi gần một tháng, Jeep Wrangler nhìn qua không hề bẩn. Cùng lúc trước tích chữ bỏ vào cũng giống như nhau. Không tới 10 phút, Dương Thiên Long liền đem xe vững vàng dừng ở sân bay lên đường phòng khách nơi đó. Mới vừa giúp vợ chồng Franco cất hành lý xong, bỗng nhiên Dương Thiên Long cảm giác được bả vai mình bị người nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Lưu Thắng Lợi. Bất quá lúc này hắn trở lại Kinshasa cũng không có nói cho Lưu Thắng Lợi. Ha ha, Dương lão đệ, giữa lúc hắn quay đầu còn chưa thấy rõ người tới, lúc này chỉ nghe gặp một hồi sáng tiếng cười truyền tới. Thanh âm này rất là quen thuộc, là Hà Hứa Vĩ thanh âm. Lão anh, là ngươi? Dương Thiên Long cười cùng Hà Hứa Vĩ nắm lên tay tới. Đầu tiên nhìn ta còn lấy là mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới là ngươi. Hà Hứa Vĩ cười nói, Diệp lão ngày hôm nay phải đến Kinshasa tới, chúng ta bất an này xếp nhận điện thoại sao? Vừa nghe là Diệp lão muốn tới, Dương Thiên Long nhất thời trước mắt sáng lên. Diệp lão thân thể như thế nào? Ở Hương Cảng điều dưỡng liền một đoạn thời gian, khôi phục cũng không tệ lắm. Hà Hứa Vĩ gật đầu một cái, vậy thì tốt, nơi này khí hậu hẳn so Đông Á tốt hơn, nói không chừng ở chỗ này sẽ khôi phục nhiều hơn. Dương Thiên Long nghiêm túc nói, Hà Hứa Vĩ cởi mở cười một tiếng, mượn lão đệ ngươi chúc lành, nơi này khí hậu quả thật không tệ, Diệp lão hẳn sẽ thích nơi này, buổi tối nếu không tụ họp một chút, có thể à, ở nơi nào? Dương Thiên Long rất là cảm thấy hứng thú nói, ở Mân Thương hội quán, địa chỉ ta sau này sẽ phát cho ngươi, có thể mang người nhà sao? Dương Thiên Long nghiêm túc nói, có thể à, Hà Hứa Vĩ cười nói, bỗng nhiên lúc này hắn biểu tình trên mặt có chút kỳ quái. Dương lão đệ, cái này trên xe mấy cái người ngoại quốc, chẳng lẽ là người nhà ngươi? Đúng vậy. Bên trong có vợ ta cùng cha mẹ nàng. Dương Thiên Long ngượng ngùng nói. Có thể à, lão đệ, châu bò như vậy. Hà Hứa Vĩ cười ha ha một tiếng. Lão đệ nhưng mà là người Hoa chúng ta cho tranh mặt. Nơi nào, Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn. Lão kia anh ta liền đi trước. Buổi tối gặp, phải, trên đường chú ý an toàn. Hà Hứa Vĩ gật đầu một cái. Cùng Hà Hứa Vĩ tạm biệt sau đó, Dương Thiên Long vững vàng lái xe hơi hướng biệt thự của nhà mình khu đi tới. Mà hắn không biết là, ở hắn sau khi đi không tới 10 phút, Kinshasa cảnh sát lại đem sân bay vây lại. Chú ý, sân bay ra cửa trạm phát hiện bom, mời mọi người hỏa tốc rút lui. Đối với như vậy tình huống, phàm là ở Kinshasa đợi lâu người cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ thậm chí giống như là không có sao như nhau cười rời đi sân bay. Ước chừng nửa giờ sau đó, sân bay khôi phục bình thường. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mời mọi người giữ kiên nhẫn. Chúng ta chuyến bay đã khôi phục bình thường. Trước mắt đang không trung quản dưới sự dẫn đường đâu vào đấy hạ xuống. Thấy rằng trước mắt sân bay lưu lượng khá lớn, chuyến bay cất cánh đem kéo dài một tiếng cỡ đó, cho ngài mang tới bất tiện, sâu sắc áy náy, đại ca, Diệp lão chuyến bay sẽ không phải chịu ảnh hưởng đi. Một cái âu phục dày da người trung niên, nghiêm túc hỏi. Hà Hứa Vĩ lắc đầu một cái, sẽ không phải chịu ảnh hưởng, không trung quản bên kia đã chào hỏi. Diệp lão máy bay ưu tiên hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https